Hiện trường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn đại dương. Con ruồi không đầu cảnh sát cũng bị bầy người nhấn chìm. Bọn họ đã không tìm được phương hướng. Không cách nào hữu hiệu thi hành mệnh lệnh. Lúc trước Lê Công câu kia khẩu hiệu. Để sở hữu fan đều đang điên cuồng tìm kiếm hắn. Vậy thì tăng lên hiện trường hỗn loạn. Nghiễm nhiên biến thành cái Lê Công trốn miêu miêu trò chơi. Khán giả đều vùi đầu vào trong game. Bọn họ vừa là đang tìm kiếm Lê Công. Cũng là đang hưởng thụ trốn miêu miêu lạc thú cùng phát hiện Lê Công khen thưởng. Tống Tuấn Húc nhìn chàng loạn cục này. Tâm nguội hơn nửa. Hắn không biết Lê Công làm sao đổi tới đổi lui. Ảo thuật vẫn là phép thuật. Hắn cũng nói không chuẩn. Thế nhưng dựa theo hiện tại cục diện này. Hắn biết lần này khó làm. PS. Buổi tối nên còn có. Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt. Đạp Bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.